nô thê muốn xoay người. Chương 81, kiến càng lay cổ thụ. Góc truyện audio.com. La Chu cảm thấy từ sau khi trở thành nô lệ, lòng của nàng càng ngày càng ích kỷ, thần kinh càng ngày càng cứng cỏi. Giống hiện tại, nàng có thể nhìn một sự kiện chết người thờ ơ không chớp mắt lấy một cái, mà trong lòng lại mong hung thủ có thể đạt được mục đích. Cẩn thận phân tích sự lạnh lùng này cũng không thể trách nàng. Chính cái gọi là hoàn cảnh xô đẩy, tin tưởng sau một tháng liên tục nhìn thấy hình ảnh người chết liên tục dù là ai cuối cùng cũng sẽ trở nên máu lạnh. Tự ái, tự tôn, thông cảm, không đành lòng linh tinh gì đó sớm đã không còn trong nàng, thứ còn lại sau cùng ngoại trừ sợ hãi chính là quyết tâm kiên định muốn sống sót. Giết người phải đền mạng, cho nên cầm thú vương, kết quả chết chóc này là do chính sự tàn bạo của ngươi tạo thành, chẳng thể trách được ai. Nàng mở to hai mắt quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của Alan Ni Mã và khúc chân mai đóa. Ngược lại với sự trần chờ của nàng, 10 đầu ngón tay của Alan Ni Mã hết sức linh hoạt cởi bỏ từng lớp quần áo trên người cầm thú vương, khúc chân mai đóa thì làm như cởi giày cho vương, dùng thân thể che lên, hai tay ôm thật chặt hai chân hắn. Hai chiếc đai lưng nạm đầy ngọc quý lần lượt rớt xuống mặt đất, quần áo lót màu trắng bên trong bị Alan Ni Mã nhẹ nhàng cởi ra, lộ ra phần cơ ngực màu đồng cổ cường kiện bóng loáng, ở ngoài ánh sáng lộ ra tia sáng bóng hấp dẫn như ngọc trai. Tay trái Alan Ni Mã phủ lên trên ngực dày, tay phải nâng cao, dưới cổ tay áo ẩn ẩn chớp chớp một tia sáng lạnh. Mà cầm thú vương, vẫn nằm im không nhúc nhích như cũ. Tim La Chu đột nhiên đập mãnh liệt tới mức ngừng thở. Nàng biết chỉ cần Alan Ni Mã hạ cánh tay xuống thuận lợi thì tất cả cực khổ, khuất nhục mà cầm thú vương mang lại đều sẽ kết thúc. Nhưng mà ngay lúc tay phải Alan Ni Mã vừa chuẩn bị rơi xuống kia, một tiếng rên rỉ tràn ra từ trong cổ họng cầm thú vương, cặp mắt đang nhắm chặt kia đột ngột mở ra. Mắt nâu đồng đầy dãy tơ máu, trong lúc đôi mắt ưng đầy sương mù mờ mịt thì sự uy nghiêm hung ác lại nham hiểm giảm đi rất nhiều. Dù lúc này cái trợn mắt của hắn không làm cho người ta hít thở không thông như thường ngày nhưng cũng không thể phớt lờ. Ánh sáng lạnh trong tay áo Alan Ni Mã phút chốc biến mất ẩn giấu thật sâu trong tay áo dày. Ai, hành động ám sát thất bại, La Chu thở ra một ngụm khí mờ, nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong mớ hỗn loạn tiếc nuối, tiếc hận, ấm ách, uể oải, thất vọng thế nhưng lại có cả may mắn, còn có cảm giác nhẹ lòng. Này, nàng nhanh chóng quy kết nờ cảm giác may mắn quỷ dị vừa rồi là do nhân tính còn sót lại quấy phá. Sau khi nghiến răng oán hận, nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình vô dụng. Mẹ nó mới ở bên người cầm thú vương một tháng, lão tử lại vẫn còn sót lại một chút nhân tính với hắn. Này không phải đáng bị coi thường sao, ngón tay nắm lấy bờm ngao không khỏi siết chặt làm cho chó ngao gầm gừ nhẹ một tiếng, nàng lại không hề phát hiện ra. Nước, tán bố chắc đốn tạm thời tỉnh lại từ trong cơn say, nâng tay xoa huyệt thái dương, mi nhíu lại thản nhiên đưa ra mệnh lệnh. Mai đoá trước đừng thoát, giày cho vương nữa, đi lấy nước lại đây. Alan Ni Mã phân phó cho khúc chân mai đoá vẫn còn ngây ngốc ôm đùi tán bố chắc đốn. Tay phải hạ xuống giấu giếm dấu vết rồi hai tay cùng nhau đặt lên trên ngực màu đồng cổ. Ác tiện nô đã đi lấy, xin vương chờ một lát. Khúc chân mai đoá đang dại ra như bừng tỉnh. Góc truyện audio.com, liền đáp lời trong mắt xẹt qua sự hoảng loạn vội vã lùi ra bên ngoài. Vương, để tiện nô đang lau người cho ngài. Giọng nói của Alan Ni Mã yêu kiều ngọt ngào, mắt to híp lại, chớp chớp tỏa ra hào quang kiều mị. Thân thể mềm mại tựa như răn dựa sát vào lồng ngực tán bố chắc đốn, hai tay dao động như đang vuốt ve khiêu khích trên ngực trần của hắn. Muốn chết sao, thế nhưng lại tìm cách dụ dỗ tán bố chắc đốn. La Chu thấy mà thở ra một hơi lạnh, đáy lòng ngập tràn lạnh lẽo. Alan Ni Mã tuy rằng diện mạo xinh đẹp nhưng làm sao có thể thắng được ba mỹ nhân trong phòng nghị sự khi nãy. Đối mặt với giai nhân tuyệt sắc như vậy, cầm thú vương còn có thể không thương tiếc mà cho chó ngao ăn, sao có thể bị mê hoặc bởi một nữ nô tư sắc tàm tạm. 12 cung thị xinh đẹp kia cũng không phải chỉ một lời của hắn đã bị giết sạch. Đối mặt với một cầm thú lãnh khốc tàn bạo như vậy, Alan Ni Mã sao vẫn còn gan để câu dẫn hắn. Mà làm sao câu dẫn được, nàng không ngừng hút khí than thở, nghĩ đến một màn bi kịch chết chóc sắp diễn ra, mà tán bố chắc đốn nằm trên giường đối diện lại tựa như không ý định bẻ gãy hai tay Alan Ni Mã đang làm loạn trên ngực hắn, cũng không có bẻ đầu nàng ném đi. Hắn dừng lại hành động nhu huyệt thái dương, ngón tay nâng lên cằm Alan Ni Mã, mắt ưng hơi hơi nheo lại, khóe môi cười như có như không. Dùng khăn lau, hay là dùng thân thể lau? Giọng nói trầm lạnh, khàn khàn quyết rũ khi nhiễm chút men rượu, lại thêm chút ý cười xấu xa. Đùa sao, cầm thú vương đang đùa giỡn phụ nữ. Đây là, thần chí không rõ ràng vì say rượu sao. La Chu kinh ngạc trừng lớn mắt, miệng không tự chủ biến thành hình chữ O, nội tâm uể oải không yên lại đột nhiên dâng lên ánh sáng. Nếu cầm thú vương thần trí không rõ ràng, vậy càng dễ dàng ám sát. Vương muốn tiện dùng gì để lao tiện nô sẽ dùng cái đó. Giọng nói Alani mã càng mềm mại, tay trái vuốt ve hai điểm đỏ trên ngực cầm thú vương, đầu ngón tay nghịch ngợm như đang vẽ tranh. Tay phải quấn quanh cổ hắn, hơi thở nhẹ nhàng như hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên một nửa nở ra một nụ cười mê người, bên trong thì êm dịu như dạ minh châu, bên ngoài lại như hoa hướng dương, lấp lánh ánh sáng, hòa tan lòng người. Mà cánh tay phải đang đặt sau gáy cầm thú vương, lại lộ ra chút ánh sáng lạnh. Cổ tay hất nhẹ, một thanh đao ngắn lộ ra, hướng thẳng gáy cầm thú vương. Vậy người dùng thân thể lao đi. Tán bố chắc đốn cười ha hà, đột nhiên nắm hai tay nàng, nhanh như điện xẹt kéo thân thể của nàng ngã xuống bên cạnh hắn. Alani mã kêu đau một tiếng, đao ngắn rớt khỏi tay, ngã lên giường. Còn không chờ nàng phản ứng tiếp, tán bố chắc đốn đã muốn nắm lấy áo nàng, dùng sức xé nát. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, thân dưới Alani mã liền trơn bóng như trứng bóc khỏi vỏ. Bụng bằng phẳng rắn chắc, cái mông đầy đặn, đùi dài thon bóng loáng, khu rừng màu đen tươi tốt, không chỗ nào không tản ra sự dịu dàng hấp dẫn của thiếu nữ trẻ tuổi. Không, không cần, buông, buông, ta không cần. Alani mã hồi phục tinh thần kịch liệt giãy giụa, khóc khàn cả giọng, khuôn mặt mới đầy còn tràn đầy kiều mị sáng lạn liền trở nên sợ hãi khôn cùng. Nhưng mà lực giãy giụa của nàng đối với tán bố chắc đốn mà nói giống như khiến càng lay cổ thụ, nhỏ bé không đáng kể, hắn đưa tay cho Alani mã hai cái tát. Alani mã nháy mắt tê liệt ngã xuống giường, hai gò má mềm mại sưng vù, lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Tiện nô, gocchuyenaudio.com, tán bố chắc đốn hừ lạnh, nhìn nữ nô đang hoa mắt trên giường, chậm rãi cởi bỏ quần áo vướng bận kéo quần xuống. Sau đó, cổ họng tràn ra một tiếng cười đầy giả tạo, hai má say rượu ngày càng đỏ, đôi mắt ưng cũng biến thành một màu đỏ nóng bóng, con ngươi màu nâu giống như ngọn lửa đang cháy ngày càng lớn. Đầu lưỡi hưng phấn liếm lên môi trên nở nang, khóe môi mở ra chứa đầu máu tanh tả. Hắn dùng hai tay nắm chặt đùi Alani mã tách ra hung ác, xốc lên để ở hai bên thắt lưng cường kiện, thắt lưng dùng sức đỉnh về phía trước một cái. A, một tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp tầm cung, cũng làm cho tim La Chu thắt lại. Da đầu co lại, run run ôm lấy con ngao đốm. Sống 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đàn ông cưỡng hiếp phụ nữ. Cách chương.